tin nào liên quan đến luân hồi, nhạc viên ra ngoài, liệp sát giả xâm nhập vào thế giới. Xác suất rất lớn, sẽ phải đối mặt với sự truy sát của chiến đấu thiên sứ, liệp sát giả có thể lựa chọn lần tránh, hoặc đối đầu với chiến đấu thiên sứ. Nhưng nếu làm vậy, hắn sẽ bị ngụy trang thành kẻ vi phạm quy tắc, có nguy cơ gặp phải sự trừng phạt. Liệp sát giả cũng có thể thực hiện khẩn cấp thoát ly, nhưng việc thoát ly này chỉ có thể thực hiện khi hắn bị phát hiện, hoặc khi bị các liệp sát giả đặc biệt của thiên khải nhạc viên truy lùng. Việc thoát ly khẩn cấp sẽ dẫn đến nhiệm vụ thất bại, và nếu không thể thoát ly kịp thời, liệp sát giả sẽ không thể tiếp tục tham gia, bởi vì khí tức của liệp sát giả quá đặc thù. Nó có thể gây khó khăn khi giao tiếp với các khế ước giả của thiên khải nhạc viên. Khi huyết khí của liệp sát giả tạm thời biến mất, nó sẽ làm cho hắn không còn phát ra khí tức đặc trưng nữa, như khi liệp sát giả chiến đấu toàn lực. Ngụy trang này sẽ tạm thời mất hiệu lực. Nhìn thấy những nhắc nhở này, Tô Hiểu cảm nhận rằng chỉ có một vài điểm quan trọng. Điều đáng chú ý là không gian biến hóa rất nhỏ và khả năng bị chiến đấu thiên sứ truy sát. Chiến đấu thiên sứ tương tự như liệp sát giả của luân hồi nhạc viên. Còn việc thoát ly khẩn cấp, quyền hạn này chỉ có thể được sử dụng trong những tình huống cực kỳ ác liệt, khi thiên khải nhạc viên phát hiện hắn là liệp sát giả xâm lấn. Trừ trường hợp này ra, nếu Tô Hiểu chết trong chiến đấu, quyền hạn thoát ly cũng sẽ không phát động. Cuối cùng, việc che giấu huyết khí khiến Tô Hiểu liên tưởng đến nhiều điều. Một khi hắn ra tay toàn lực, ngụy trang này sẽ mất hiệu lực, khiến huyết khí của hắn bộc phát trở lại, khôi phục khí tức như trước. Tình huống cơ bản, Tô Hiểu đã hiểu rõ. Hắn không đoán sai, luân hồi nhạc viên lần này phái hắn đi, 89/10 là để hắn đi làm thịt dê. Lần trước trong thế giới chiến tranh, phía thiên khải nhạc viên có gần một nửa chiến khu bị trủy. Sự thực chứng minh rằng, đại gia, ngươi mãi mãi cũng là đại gia ngươi. Ba người đánh một, thiên khải nhạc viên, thánh quang nhạc viên, tử vong nhạc viên cũng không chiếm được nhiều lợi ích. Mới vừa kết thúc thế giới tranh đoạt chiến không lâu, Tô Hiểu liền nhận được nhiệm vụ xâm lấn. Điều này càng rõ ràng hơn, phía thiên khải nhạc viên vừa chiếm chút tiện nghi. Nguyên bản đã giàu có, nay lại càng thêm phú quý. Thiên khải nhạc viên không có minh hữu, đương nhiên muốn đi đến đây, mà chém lấy một miếng thịt. Truyền tống bắt đầu, liệp sát giả đã kích hoạt quyền ngôn ngữ, cấp 6, không gian rung động, xuất hiện những làn sóng gợn, nằm, máng, ba ha. Cũng sửng sốt, dù nó không trải qua mấy lần truyền tống, nhưng cảm nhận được, lần này sóng truyền tống mạnh mẽ, có thể nói là mạnh nhất từ trước đến nay. Tô Hiểu cảm giác trước mắt tối đen, không biết có phải là ảo giác hay không, hắn cảm thấy sau gáy mình như bị trúng hai lần, không biết đây là thế giới nào, chỉ thấy một mảnh rừng rậm rạp, nơi đây thực vật sinh trưởng một cách điên cuồng, thể hiện sức sống vạn vẹo. Như thể muốn nuốt chửng tất cả, ánh mặt trời xuyên qua những chiếc lá nhỏ, như gương mặt, chiếu rọi lên vài cây mê điệt hương. Trên đó là những búp hoa màu lam nhỏ mỏng, cỡ lớn như bóng rổ, mấy con ong vỏ vẽ bay quanh. Cánh động đậy nhanh chóng, phát ra tiếng, ông ông, vọng lại, cách đó không xa. Những chiếc lá lớn của thực vật vang lên tiếng xào xạc. Một đạo nam nhân mặc trang phục tác chiến, tay cầm dao bầu, đang mở đường trong rừng. Phía sau hắn là mười mấy người, trong đó có kẻ bưng theo một chiếc máy tính nhỏ, có người đội mũ rộng vành che nắng. Nóng chết đi được, nơi quái quỷ này sao mà toàn cây thế? Một nữ nhân đứng phía sau lên tiếng, trong tay nàng cầm kem chống nắng, thò lên mặt, cổ và xương quai xanh, khiến cho nàng cảm thấy mát mẻ hơn rất nhiều. Nàng mặc một chiếc váy dài màu nhạt, càng làm tăng thêm cảm giác dễ chịu. Nhấn lại một chút, chúng ta chỉ cần hoàn thành dò đường. Sau đó, sẽ ổn thôi, đợi khoáng đội tới, chỗ tốt sẽ thuộc về ngươi. Nam nhân cầm máy tính nhỏ lên tiếng, mồ hôi cũng đổ đầy mặt hắn. Dù hắn chỉ là cấp 5, nhưng nếu so về sức chiến đấu, hắn cũng không bằng một khế ước giả cấp 3. Tuy vậy, hắn lại rất giỏi trong việc tìm kiếm tài nguyên. Vì thế, có các khế ước giả cấp 5 khác bảo vệ hắn. Kính mặt à, ngươi đúng là thái hư. Lần trước gặp mặt, tóc ngươi còn dựng thẳng cơ má. Một nam nhân khác mang kính đen, mặc áo da lên tiếng, hắn hiển nhiên là một trong những chiến sĩ của đội. Dù đây là một tiểu đội lâm thời, chỉ có mười mấy người, nhưng trong lúc nghỉ ngơi, chuyện trò đùa giỡn vẫn không thành vấn đề. người mấy thái hư, ta đây là chán trường rồi. Một người khác đáp lại, vui vẻ, cười nói, bưng trong tay chiếc máy tính nhỏ, được gọi là kính mắt, nam nhân phản bác kỳ quái, là hắn vẫn chưa đeo kính. Ngươi quả thực là hư. Lúc này, mới đi bộ một đoạn đường, mà thở hổn hển, lè lưỡi rồi, em gái đi phía sau lên tiếng, xung quanh có mấy người nở nụ cười, ta mẹ nó không hư. Kính mắt còn chưa nói hết, hắn liền ngậm đầu lên, hướng về phía không trung, ánh mặt trời, chói chang xuyên qua tán lá, không có gì đặc biệt, nhưng mơ hồ, lại có tiếng gió vèo vang lên trên tay, tản ra, năng lượng cao phản ứng tiếp cận, vị trí, phía trên, ẩm, một tiếng nổ vang lên từ trên vùng rừng rậm. Hơn 10 tên khế ước giả lập tức tản ra, một số người có sức chiến đấu mạnh mẽ, kéo theo nhân viên trinh sát, cùng nhân viên phụ trợ chạy ra, những người này mà chết, thì sẽ có khen thưởng, đùng, bùn đất bay lên, thực vật xung quanh bị tán loạn, một viên thiên thạch bóp lên lửa đập xuống đất, tạo thành một hố to có đường kính hơn 100 mét, hơn 10 tên, khế ước giả của thiên khải nhạc viên, hoặc đứng, hoặc ngồi, gần hố lớn, một số người nuốt nước miếng, nghĩ thầm. Nếu như viên thiên thạch này rơi vào người bọn họ, chắc chắn sẽ chết ngay lập tức. Ái chà, ai phụ may mắn như vậy, quá bẫy người rồi. Tên vừa thoa xong kem chống nắng, em gái đứng lên, còn run lên khi áo đầm bị vướng trên đất, rắc. Trong hố đất nơi thiên thạch rơi xuống, vang lên một tiếng nứt giòn, một vết nứt xuất hiện, một cái bọc kim loại bao quanh cổ tay từ trong thiên thạch ló ra. Huyết khí bắt đầu lan tỏa ra xung quanh, đây là món đồ gì? Nam nhân được gọi là kính mắt lùi lại một bước, chuẩn bị sẵn sàng trốn thoát bất cứ nào. Tích, tích, tích, âm thanh gấp gáp từ kính mắt truyền đến, hắn nhìn vào chiếc máy tính nhỏ trong tay, đồng tử vụt co lại, ánh mắt kinh ngạc, hơn 57.000 sinh vật phản ứng, chỉ ít là cấp 6 đại boss, trốn. Kính mắt hét lên một tiếng, xoay người bỏ chạy, oanh, huyết khí bộc phát hoàn toàn, kính mắt, và mười mấy người chung quanh hắn đột ngột dừng bước. Bởi vì, một người cầm trường đao, ánh mắt đỏ lửa lóe sáng, đang đứng chắn trước mặt bọn họ, chúng ta là, mới mở miệng, tên mở đường sáng hán đột nhiên, cảm thấy trời đất quay cuồng, tầm mắt xoay tròn, rồi trước mắt hắn tối sầm lại, người cầm trường đao giữ lấy đầu của tên mở đường, đôi mắt hắn trừng lớn, cổ và mặt vỡ nát, máu vẫn còn chảy ra, rên rỉ, cái mũ che nắng của em gái phát ra tiếng rên rỉ run rẩy. Là khế ước giả hệ khống chế cấp 5, nàng không thấy rõ những gì vừa xảy ra, hố đất quanh đó, phát ra tiếng sấm rồi, 14 tên khế ước giả, không ai dám động đậy, vừa rồi, đội hữu của bọn họ đã thử giao thiệp, nhưng trong chớp mắt đã bị hạ gục, Tô Hiểu buông tay, hắn tiến vào thế giới này, theo một phương thức đặc biệt, đầu tiên, hắn bị truyền tống ra ngoài tầng khí quyển, sau đó được một thiên thạch bao bọc, từ trên trời hạ xuống. Hiển nhiên, đây là do luân hồi nhạc viên ngụy trang. Nếu hắn đột ngột xuất hiện trong thế giới này, xác suất bị thiên khải nhạc viên phát hiện là không nhỏ. Nhưng với sự yểm hộ của thiên thạch, Tôi Hiểu tiến vào thế giới này sẽ bị phán định là hiện tượng tự nhiên. Tỷ lệ bị phát hiện chỉ còn dưới 3%. Và sẽ không bị thế giới này bài xích. Tôi Hiểu quan sát bốn phía. Ngoài việc vừa mới hạ gục một kẻ địch, còn lại là 14 người. Điều khiến hắn khó hiểu là, những người này có vẻ yếu, nhưng nhất định phải diệt khẩu, nếu không, sẽ gặp phải vấn đề lớn, vì lần này là xâm lấn thế giới, không phải chuyện đùa, tách ra, trốn đi. Một nam nhân mang kính đen hô lớn, trong tay hắn, xuất hiện một viên tinh thạch màu đen, chuẩn bị bóp nát, bùm, ánh đao màu lam nhạt lóe lên, nam nhân kính đen ngạc nhiên, phát hiện tay phải của hắn, không còn trì giác, nhìn xuống cánh tay, hắn thấy nơi cánh tay bị gãy. Máu tươi đang phun ra, ai? Nam nhân kính đen, cảm thấy rất hoài nghi, không hiểu kẻ, địch vừa rồi, đã làm sao mà ra đao, nhận đạo đao, hoàn đoạn, nam nhân kính đen, nhìn thấy cuối cùng, đó là một vòng tròn ánh sáng sắc bén, đang vây quanh mình, vòng tròn ánh đao lé lên rồi khuếch tán ra, chu vi 100 mét xung quanh toàn bộ cây cối, đều bị chém đứt, cùng lúc đó, 6 tên khí ước giả cũng bị chém gục, với hắn liều mạng. Bằng không tất cả đều phải chết. Căn bản không thể giao thiệp. Tên này không phải là khế ước giả, hắn là nhân vật trong kịch bản. Chúng ta đã phát động chiến đấu với boss rồi. Một tên khế ước giả vóc dáng nhầy, gò nằm trên mặt đất. Vừa rồi khoảng cách của hắn với Tô Hiểu khá xa, cho nên may mắn tránh được đòn. Tên gầy gò giận dữ gầm lên một tiếng, mặc dù hắn vừa mới gọi là liều mạng với Tô Hiểu, nhưng hắn lại xoay người, bỏ chạy, chuẩn bị bán đứng đồng đội. Động tác của hắn rất nhanh và thuần thục. Rõ ràng là đã luyện tập rất nhiều, nhận đạo đào, thanh quỷ. Tô Hiểu rút trảm long thiểm ngang trước người, mặt đất quanh hắn, hiện lên những vết chém mịn màng, rồi đột ngột tung ra một đào. Một đạo ánh đao màu xanh làm chém ra. Tốc độ của thanh quỷ nhanh, đến mức chỉ thấy được một vệt màu lam mở nhạt, xì xì. Tên gầy gò vừa quay người trốn liền bị chém thành hai đoạn, hắn chưa kịp ngã xuống đất, thì Tô Hiểu đã biến mất. Bùng, bùng, bùng, cuối cùng, một đao bị ngăn chặn lại, đó là một tên khí ước giả cầm song đoàn đao, mặc bộ giáp máy móc, thân hình to lớn, siêu gánh nặng. Tên nam niên vừa gầm lên một tiếng, thì cảm giác đau đớn lập tức truyền đến từ bên hông hắn. Đùng, sóng khí khuấy động mạnh mẽ, xương máu khuếch tán, từng tảng lớn máu thịt và xương cốt bị nghiền nát, xuyên thủng cây cối, rồi biến mất vào trong rừng rậm. Chiến đấu chỉ kéo dài, chưa đầy một phút. 15 tên khí ước giả, 14 tên đã chết ngay tại chỗ, chỉ còn lại một tên duy nhất, đầy vẻ kinh ngạc, ngồi bệt xuống đất. Tôi hiểu nhìn về phía người, vừa lên cấp. Đó là một tên đeo mũ che nắng, đôi mắt đầy sợ hãi, nhìn thấy phản ứng của kẻ địch. Tôi hiểu khẽ nhíu mày, hoặc nói đúng hơn, hắn cảm thấy có chút không thích ứng. Nếu như ở trong luân hồi nhạc viên, gặp phải tình huống như vậy, trong số 10 người, ít nhất 6 người sẽ chọn đồng quy vu tận với hắn. Nhưng với khế ước giả loại này hiện giờ, ở trong luân hồi nhạc viên, từ cấp 1, cấp 2 còn có thể gặp, nhưng đến cấp 3, cơ bản là tuyệt tích. Nếu là nữ khí ước giả cấp 5, trong luân hồi nhạc viên, lúc này tuyệt đối sẽ xông lên liều mạng, hoặc là trực tiếp từ tay hắn kết thúc. Ý chính là, lão nương cho dù chết, người cũng đừng mong có được một chút lợi ích, có bản lĩnh thì nhân lúc nóng mà làm. Xuất phát từ sự tôn trọng cơ bản đối với khí ước giả, vòng cổ vô tận hắc ám xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Hắn bước đi, hướng tới người con gái trong bộ váy trắng. Ngươi, ngươi đừng lại gần đây, nàng, váy trắng muội rút ra một khẩu súng lục có vẻ rất hiện đại. Nòng súng chia thẳng vào Tô Hiểu, ầm, tiếng súng vang lên, viên đạn năng lượng lao thẳng về phía đầu Tô Hiểu. Dù đôi mắt nàng đầy sợ hãi, nhưng tay vẫn không chùn lại. Dù sao nàng cũng là một khí ước giả, ngay khi tiếng súng vang lên, tay cầm súng của nàng đã bị bay đi, sắc, vòng cổ, vô tận hắc ám quấn quanh cổ nàng. Một thanh trường đao xuyên qua cánh tay còn lại của nàng, năng lượng thanh cương ảnh dâng trào. Váy trắng muội không hề thét lên thảm thiết, rất có khí chất, cốt khí, nhưng thân thể nàng run lên, ngả ngược ra sau, điều này khiến cho Tô Hiểu phải dừng tay giữa không trung. Vậy là nàng chết rồi sao? Tô Hiểu cảm nhận được khí tức của chiếc váy trắng muội. Hắn thấy nàng không chết, nhưng có vẻ như đã ngất đi. Tô Hiểu đối với khí ước giả không mấy hiểu biết, và vào đúng lúc này, hắn bị quét qua, không biết rằng những khí ước giả mà Thiên Khải Nhạc Viên cử tới trong cuộc chiến thế giới là những người có ý chí lực rất mạnh. Những người như nàng, mặc váy trắng muội, rõ ràng sẽ không phải là những kẻ dễ dàng bỏ cuộc. Tô Hiểu vốn định ép hỏi một thông tin quan trọng, nhưng vừa mới vào mà đã bị kẻ địch chí ngự, khiến nàng ngất đi. Một dung dịch tế bào hòa tính nhỏ xuống. Váy trắng muội dần tỉnh lại. Trả lời ta một câu hỏi, ta sẽ cho ngươi một cái chết dễ chịu. Tô Hiểu, có chút không muốn lãng phí độ bền của vô tận hắc ám. Món đồ này không thể chữa trị được, là thủ đoạn tốt nhất để thu thập tin tức. Chúng ta ký khế ước đi, 50% trang bị, linh hồn kết tinh, khoáng thạch dự trữ, ta đồng ý. Hiển nhiên, váy trắng muội không phải kẻ ngu ngốc, nàng đã đoán ra Tô Hiểu là khế ước giả. Tô Hiểu vẫn còn chưa thích ứng, cảm giác như mình đột ngột bước vào một khu vực dễ dàng, sau khi đã quen với độ khó của địa ngục. Đừng nói linh tinh, ngươi vừa nhận được thông báo đúng không? Tô Hiểu hỏi, đúng, đã nhận được rồi. Váy trắng muội trả lời một cách dứt khoát, trong tay áo nàng lén lút lấy ra một viên bom. Vậy, ngươi không dùng sao? Tôi hiểu đứng dậy, một mảnh vỡ của phóng trục bay ra, nhắm vào ít hầu nào. Đối phương đã trả lời, có, vậy thì 90% khả năng là không còn bất kỳ nhắc nhở nào nữa. Nói cách khác, quá trình tiến vào thế giới này của hắn không gặp phải vấn đề gì. Tô Hiểu thu hồi Trảm Long Thiểm và Vô Tận Hắc Ám, nhanh chóng rời khỏi địa điểm chiến đấu. Sau khi đi được khoảng nửa cây số, hắn nhảy lên một cành cây. Thực vật ở thế giới này đều rất cao lớn, trong không khí tràn ngập loại năng lượng mà Tô Hiểu chưa từng gặp bao giờ. Bố Bố Uông, A Mỗ, Bà Ha và Benny đều ở khu vực lân cận. Tô Hiểu chỉ thị cho Bố Bố Uông, A Mỗ và Bà Ha hội hợp với nhau, còn Benny thì đi tìm bảo vật. Ở thế giới này, nàng có thể tìm được rất nhiều thứ quý giá. Trong lúc chờ đợi, Tô Hiểu mở luân hồi, nhạc viên và xem cách nhắc nhở. Tiến vào thế giới, sao Siren, cấp 5, vị trí chỗ ở, mậu sinh rừng cây độ khó thế giới, level 23, level 52, nguyên sinh thế giới, 99% khu vực có độ khó từ level 23, level 48, một số khu vực cực kỳ nguy hiểm, thế giới chỉ nguyên, cướp đoạt, 0%, bản thế giới này có độ khó cực cao, cướp đoạt tính chất, khi kết toán thế giới, khen thưởng sẽ tăng thêm 50%, xâm lấn độ. 0%, nhắc nhở, liệp sát giả đánh giết phe địch khế ước giả, có tỷ lệ thu, được thẻ màu đỏ tươi. Màu đỏ tươi thẻ phẩm chất sẽ được xác định dựa trên thực lực của kẻ địch. Phẩm chất phân chia từ 1 sao đến 5 sao. Giới thiệu tóm tắt thế giới. Sao Siren là thế giới thích hợp cho cư trú. Diện tích đất liền chiếm hơn 65%, nước ngọt có thể trực tiếp uống mà không cần lọc. Hàm lượng oxy trong không khí đầy đủ. Ít nhất là 157 năm trước, mọi thứ đều như vậy, và vào một ngày nào đó, mặt trời sẽ không bao giờ lặn xuống nữa. Năm trước, nhân loại đã hoàn thành hơn 80% việc khai phá lục địa, cao ốc san sát, mỗi ngày tiêu hao dầu thô, với con số khổng lồ, văn minh nhân loại đã thoải mái đặt chân lên hành tinh này. Nhưng môi trường từng bước trở nên tồi tệ, việc khai phá nguồn năng lượng điện đã thành công. Tuy nhiên, cũng chỉ giúp cải thiện phần nào tình hình. Ngày tai nạn thứ nhất, mặt trời treo cao trên không trung. Rất nhiều nhà thiên văn học nói ra những lời vô nghĩa. Các loại tin tức về con đường tranh đoạt quyền lực bắt đầu lan truyền. Mọi người gọi hiện tượng kỳ lạ này là dương dạ. Ngày tai nạn thứ hai, mọi người bắt đầu hoang mang. Lương thực, nước ngọt và các vật dụng hàng ngày đều bị cướp bóc. Sự kiện bạo lực không còn là điều hiếm gặp. Mặt trời vẫn như cũ, không hạ xuống. Ngày tai nạn thứ ba, nhiệt độ bề mặt trái đất lên tới 91 độ. Trên đường phố không còn bóng người. Tất cả mọi người đều trốn vào các công trình dưới lòng đất. May mắn là điện năng vẫn chưa bị cắt đứt. Đây là hy vọng duy nhất của họ. Thế giới bình thường này đang dần tiếp cận với thế giới siêu phàm. Ngày tai nạn thứ tư, nhiệt độ bề mặt trái đất lên tới 129 độ. Mặt trời vẫn không hạ xuống. 99,97%, thực vật chết héo, mặt đất trở thành nơi nguy hiểm nhất, hệ thống chính phủ các quốc gia sụp đổ. Một loại năng lượng mới xuất hiện trong không khí. Ngày tai nạn thứ năm, nhiệt độ bề mặt trái đất lên tới 157 độ, văn minh nhân loại bị xóa sổ hơn 60%. Người bất tử đầu tiên xuất hiện, hắn ra khỏi nơi trú ẩn, tắm mình trong ánh sáng mặt trời. Ngày tai nạn. Ngày thứ sáu, mặt trời dần khuất, bề mặt trái đất nhiệt độ đột ngột giảm mạnh. Những người may mắn còn sống sót, vẫn chưa thấy được hy vọng. Tất cả bọn họ đều mắc phải một căn bệnh, được gọi là bệnh hy vọng, nhưng cũng có thể gọi là căn bệnh tuyệt vọng hiểm nghèo. Ngày tai nạn, ngày thứ bảy, văn minh nhân loại đã sụp đổ, dân số 28,9 tỷ người sau 7 ngày, chỉ còn lại 270 triệu, những người còn sống sót hoặc chết vì nhiệt độ cao. Hoặc biến thành bất tử giả, trong số 270 triệu người may mắn, chỉ có một phần rất nhỏ sở hữu siêu năng lực, và họ đang cố gắng tạo dựng lại trật tự. Ngày tai nạn, ngày thứ 8, khí hậu dần dần khôi phục bình thường, những thực vật còn sống sót bắt đầu sinh trưởng trở lại, một lượng lớn loài vật mới xuất hiện, những dã thú may mắn, còn sống sót, trở nên mạnh mẽ hơn, khả năng sinh sản cũng mạnh mẽ hơn, đáng sợ hơn nữa. Là chúng dần dần phát triển trí tuệ, dù chúng chưa đủ khả năng tạo ra văn minh, nhưng chúng đã trở thành những sinh vật rất đáng sợ. Ngày tai nạn, năm thứ 157, trật tự mới đã vững vàng, nhưng văn minh nhân loại gần như đã bị diệt vong. Khoa học kỹ thuật dần lạc hậu, máy móc không còn phát ra ánh sáng vinh quang như trước nữa, dù văn minh đã thất bại, nhưng môi trường, tự nhiên, xuyên toàn thế giới, lại phát triển mạnh mẽ, tai nạn không phải biến thế giới thành đất hoang, mà là đem lại một môi trường, tự nhiên, tuy tốt hơn, nhân loại, dựa vào sức mạnh siêu phàm và máy móc khoa học kỹ thuật, để chiến đấu, bất tử giả, những sinh vật dị hóa, số lượng đông đảo, và có khả năng sinh sôi phát triển. Tôi hiểu đóng lại phần giới thiệu tóm tắt thế giới. Thế giới này nguyên bản giống với thế giới thực tại. Chỉ có điều khoa học kỹ thuật ở đây đã phát triển hơn. Tuy nhiên, hiện tại những tiến bộ đó đã không còn tồn tại. Nguyên nhân dẫn đến tai nạn là rất nhiều. Cho đến nay, vẫn chưa hoàn toàn xác định. Nhưng dù là nền văn minh, khoa học kỹ thuật tiên tiến, cũng không thể chịu nổi sự nóng rát của mặt trời quay nướng. 6 ngày, nhân loại suýt chút nữa đã hoàn toàn tuyệt diệt. Tôi hiểu cảm thấy, nguyên nhân dẫn đến tình huống như vậy, không chỉ là do mặt trời quay nướng trong 6 ngày đó, hẳn là đã có một vật gì đó xuất hiện, bằng không sẽ không có, bất tử giả xuất hiện. Cái gọi là bất tử giả rõ ràng là sinh vật nhân loại dưới điều kiện khắc nghiệt tiến hóa và biến dị mà thành. Việc sinh sôi nảy nở này chứng tỏ rằng bất tử giả có tính chất sinh vật đặc biệt, mà bất tử chính là một đặc tính siêu phàm. Tôi hiểu biết rất ít về thế giới này, nhưng hắn lưu tâm đến một trọng, đó là trật tự mới vừa hình thành. Trật tự mới này chắc chắn không phải là những quốc gia văn minh kiểu cũ. Trong hoàn cảnh này, thế lực mới xuất hiện hẳn là vô cùng dã man và điên cuồng. So với những bí mật của thế giới này, tôi hiểu càng muốn biết nội dung của nhiệm vụ lên cấp. Hắn mở ra nhiệm vụ cấp trên và thấy thông báo về nhiệm vụ lên cấp. Nhiệm vụ lên cấp, khế ước giả nơi đóng quân, phòng thứ nhất, độ khó đẳng cấp, level 50. Nhiệm vụ tin tức, đến khế ước giả nơi đóng quân, thiết lập chi, nhánh không gian tọa độ, lâm thời, nhắc nhở, liệp sát giả cần phải trước hết lấy được dấu ấn khế ước giả ở thiên khải nhạc viên mới có thể tiến vào khế ước giả nơi đóng quân. Lưu ý, trong khế ước giả nơi đóng quân có chứa đựng một lượng tài nguyên hiếm có, đã bao gồm tiến độ của 16 thế giới, cùng với 5.972 khế ước giả đang thực hiện nhiệm vụ. Dự tính khi tiến độ của 20 thế giới hoàn tất, thiên khải nhạc viên sẽ thu thập toàn bộ tài nguyên này, tốn phí thời gian và lực lượng không gian. Những tài nguyên này đã bị thiên khải nhạc viên gia trì dấu ấn độc nhất. Vì vậy, liệp sát giả không thể thu thập trực tiếp. Sau khi thiết lập tọa độ không gian chi nhánh, luân hồi nhạc viên sẽ tiến hành cướp đoạt, đồng thời che giấu mọi hành động của liệp sát giả trong lúc đó. Thời gian nhiệm vụ, 15 ngày, phần thưởng nhiệm vụ, 5 điểm hoàng kim và kỹ năng, quyền hạn cưỡng chế cướp đoạt vật phẩm trong khế ước giả nơi đóng quân 3 lần, hình phạt, không có. Nếu thất bại, liệp sát giả sẽ bị vĩnh viễn mất quyền xâm nhập vào các nhạc viên khác. Sau khi xem qua nội dung nhiệm vụ, tôi hiểu trong lòng suy đoán, hắn lần này xâm nhập vào thiên khải nhạc viên là để đoạt lấy tài nguyên. Phần thưởng nhiệm vụ vô cùng phong phú, bao gồm 5 điểm hoàng kim và kỹ năng. Điều này sẽ trực tiếp nâng cao thực lực của hắn. Cho đến lúc này, 5.972 tên khế ước giả đã hoàn thành nhiệm vụ tích lũy khen thưởng. Tôi hiểu không chút nào cảm thấy đỏ mắt. Đó là những nhạc viên và tài nguyên của nhạc viên gian, mà với thực lực hiện tại của hắn, căn bản không có khả năng tranh giành hay sử dụng tư cách để cướp đoạt. Những việc hắn làm chỉ là thiết lập tọa độ. Còn để thực sự cướp đoạt thì phải có sự trợ giúp của luân hồi nhạc viên. Thực tế, nếu không có sự che giấu của luân hồi nhạc viên, hắn khó có thể tiếp cận được những tài nguyên đó. Việc thiết lập tọa độ và tích lũy 5 điểm hoàng kim kỹ năng đã là một phần thưởng khá lớn. Cơ hội lần này chính là một loại khen thưởng. Khế ước giả nơi đóng quân là thiên khải nhạc viên, nơi chứa đựng vật tư. Những tài nguyên ở đó quả thực rất hiếm, và có thể không thể đoạt được, hoặc nếu có đoạt được, chúng cũng không có giá trị nhiều. Những thứ đó là gì thì còn chưa rõ. Xác suất lớn không phải là trang bị hay tài liệu, mà là những vật tư cần thiết cho nhạc viên. Tôi hiểu không tin rằng, trong khế ước giả nơi đóng quân, không có thứ gì giá trị. Luân hồi nhạc viên đã đưa ra 3 lần quyền cướp đoạt cưỡng chế. Đây chính là ý nghĩa của việc này. Vấn đề duy nhất Hiện nay là khí ước giả nơi đóng quân, ở đâu, và làm sao để phá giải dấu ấn của Thiên Khải Nhạc Viên, đây cũng là một vấn đề lớn. Tôi hiểu lấy từ không gian dự trữ ra một chiếc ống kim loại dài 30 cm. Trên đó có đầy những ký tự bí ẩn. Đây chính là tọa độ sinh thành khí tạm thời. Trong tay hắn còn cầm một vật phẩm khác. Đó là một tấm bài pu khơ lớn nhỏ, dày khoảng 1 cm, làm bằng kim loại. Tôi hiểu đặt tấm kim loại lên cánh tay trái. Ngay trên bao cổ tay của Hắc, Phương Trì vẫn tế. Tấm kim loại nhanh chóng tách ra và bám vào bao cổ tay. Sau khi dùng ống tay áo che lại, tôi hiểu cẩn thận cảm nhận, nhưng bản thân hắn không phát hiện gì bất thường trên bao cổ tay. Những khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên cũng khó nhận ra được khả năng này. Việc chóc ra dấu ấn của khế ước giả khác không phải điều có thể hoàn thành trong thời gian ngắn, vì điều này yêu cầu tôi hiểu phải có một lần tiếp xúc tứ chi với một khế ước giả từ Thiên Khải Nhạc Viên. Sau 64 tiểu đơn vị thời gian, nếu hai người có khoảng cách không vượt quá 1 km, thì sau 64 giờ, dấu ấn sẽ được chóc ra thành công. Lúc này, huyết khí trong cơ thể Tô Hiểu đã hoàn toàn biến mất. Thêm vào đó, nhờ vào danh hiệu người lữ hành mà hắn đang đeo, mị lực thuộc tính của hắn cũng bắt đầu tăng lên một cách thong thả. Hiệu quả của danh hiệu này là, dưới trạng thái phỉ chiến đấu, mỗi giờ mị lực thuộc tính của hắn sẽ tăng lên 1 điểm. Cao nhất có thể đạt 50 điểm. Khi vào trạng thái chiến đấu hoặc giao tiếp với nhân vật trong vở kịch, mị lực thuộc tính sẽ khôi phục về trị số ban đầu và lại tiếp tục tăng thêm. Hiện tại, với mị lực thuộc tính là 1 điểm, cộng với hiệu quả của danh hiệu người lữ hành, hắn có thể tăng lên tối đa 49 điểm mị lực. Tuy nhiên, vấn đề hiện tại là vừa mới kết thúc chiến đấu, danh hiệu người lữ hành đang trong giai đoạn làm lại. Cần một khoảng thời gian nữa mới có thể tích lũy mị lực thuộc tính. Chẳng bao lâu sau, bố bố Uông từ trong rừng rậm chạy ra. Chưa đầy nửa giờ sau, A Mỗ và Ba Ha cũng đuổi tới. Bà Ha rất thích nhảy lên vai A Mỗ và nói không ngừng, hai người chúng nó có khí chất rất khác biệt. Bà Ha tiếp tục bàn luận về những thực vật này. Chúng nó phát triển như thế nào? Cần bao nhiêu phân hóa học mới có thể cao lớn như vậy? Nhưng bà Ha lại bị Tô Hiểu cắt ngang. Ba Ha, bố bố, ven đường các ngươi có gặp phải khí ước giả khác không? Không có, chỉ toàn cây cối thôi. Gâu, ồ, vị trí ở đâu? Gâu, dẫn đường, đi thôi. Tô Hiểu nhảy xuống từ cây, rồi theo chỉ dẫn của bố bố Uông, hắn và nhóm của mình men theo con đường. Không lâu, sau họ đi qua một thành phố bỏ hoang, thành phố đó đã bị bỏ hoang từ lâu. Nhưng bố bố Uông đã gặp phải vài tên khí ước giả ở đây. Những người đó đang thanh lý các bất tử giả còn sót lại trong thành phố, hẳn là họ đang thi hành nhiệm vụ. Những khí ước giả kia không chú ý tới bố bố Uông. Nó rất cẩn thận, vẫn hòa vào môi trường xung quanh. Dựa theo chỉ dẫn của bố bố Uông, 1 giờ sau, Tô Hiểu đã ra khỏi khu rừng và từ xa nhìn thấy mấy tòa cao ốc mọc đầy dây leo. Đây là một tòa thành phố bỏ hoang, nằm trong khu rừng rậm biên giới. Diện tích của thành phố rất lớn, các tòa nhà hoang phế san sát nhau. Hơn 100 năm trôi qua, nơi này không bị rừng rậm nuốt chửng, chứng tỏ nơi này từng là một cứ điểm của bất tử giả. Quy mô cũng không hề nhỏ, tôi hiểu chưa từng gặp bất tử giả trước đây. Tuy vậy, thông qua các thông tin từ thế giới căn cứ, hắn biết được rằng bất tử giả không phải là quá mạnh, nhưng số lượng của chúng cực kỳ đông đảo. Nếu không cẩn thận, thì có thể gặp phải cả vạn, thậm chí vài trăm nghìn tên. Số lượng đông đúc như vậy không thể xem thường, nhất là trong những khu vực có mật độ thấp, rất dễ xuất hiện những cá thể tinh anh. Ba Hà phi hành trên bầu trời thành thị, rất nhanh liên truyền về một bộ hình ảnh. Trong đó, một hình hài kỳ lạ xuất hiện, đó là một tên nhân loại có da xám trắng, đôi mắt đỏ như máu. Hắn không có tóc, thân thể trần truồng, nét nữ tính không rõ ràng, nhưng đầu ngón tay đã biến thành những móng vuốt sắc bén. Đây chính là bất tử giả. Khi Tô Hiểu đang chuẩn bị tìm cách thử nghiệm cường độ, Ba Ha lại gửi về thông tin mới. Nó đã tìm ra một nhóm khí ước giả. Tổng cộng có 6 người, 4 nam và 2 nữ. Hầu hết bọn họ đều là chiến đấu hệ khí ước giả. Nhìn thấy chữ chiến đấu hệ, Tô Hiểu lại cảm thấy không quá quen thuộc. Trong luân hồi nhạc phiên, không có sự phân chia rõ ràng như vậy. Nếu có chiến đấu, mọi người đều có thể sử dụng pháp trượng để tham chiến, mà thậm chí là trẻ em cũng có thể cầm pháp trượng vùng vẩy. Nhưng việc vùng pháp trượng một cách thành thạo lại có thể phát huy sức mạnh còn mạnh mẽ hơn, khiến người ta phải kinh ngạc. Tô Hiểu đang đứng trên một tòa cao lầu, nhìn xuống con đường bên dưới, nhựa đường nơi mặt đất đã bị nứt, trong đó mọc lên những loài thực vật, thậm chí có những quả độc nhìn rất bắt mắt. Sau khi đi thêm mười mấy phút, Tô Hiểu dừng bước, hắn cảm nhận được sự hiện diện của nhóm khí ước giả trong phạm vi này. Chỉ mấy chục giây sau, tiếng gió rít lên vút qua, Tô Hiểu khẽ nén cảm xúc, rút đao, tay cầm chặt, một tiếng nổ vang lên, nhựa đường vỡ vụn, một viên đạn lao vào mặt đường. Khu vực này có người, trên đỉnh một tòa cao lầu, bà nam và hai nữ đang đứng, một người còn lại thì không rõ đang ẩn nấp ở đâu. Tô Hiểu từ từ thở ra, trên mặt lộ ra nụ cười, giơ tay lên, ta không ác ý, chỉ là muốn tìm một đội ngũ tạm thời mà thôi. Tô Hiểu cười rất ôn hòa, lại thêm tinh lực của hắn bị che lấp, cùng với nghị lực thuộc tính từ từ tăng lên, khiến hắn hiện giờ trông như một nhân viên nghiên cứu khoa học, vô hại. Ồ, nói thử người am hiểu khuynh hướng gì? Một nam nhân, có một con mắt đứng trên đỉnh cao lầu, mở miệng hỏi, Triệu Hoán Sư. Tô Hiểu búng tay một cái, bố bố uông, từ nơi không xa chạy ra, à mỗ từ trên cao nhảy xuống, phát ra một tiếng vang ầm, ầm đập, sau lưng Tô Hiểu. Còn ba ha, từ trời cao đáp xuống, rơi nhẹ nhàng trên bả vai Tô Hiểu, rõ ràng, đầy giống nhà một, Triệu Hoán Sư, thật sự. Gió nhẹ thổi qua, từ từ cuốn đi, trong thành phố những lớp thảm thực vật sinh trưởng, có ý đồ thôn phệ những di tích văn minh của nhân loại nơi này. Tuy vậy, may mắn thầy, những dấu vết chặt cây trên thảm thực vật lại ngăn cản được mưu đồ ấy. Một tòa lầu cao chót vót, năm tên khí ước giả đứng hoặc ngồi, bà nam hai nữ, vẻ ngoài rất nghiêm nghị. Thực tế, bọn họ năm người thực lực rất mạnh, trong số họ có người đã có chút danh tiếng ở cấp 5. Triệu Hoán Sư, một nam nhân độc nhãn, thân hình cường tráng, làn da đồng cổ, lên tiếng, tuổi tác hắn khoảng 30, trên mặt có chút râu vụn, làm hắn trông chín chắn và thận trọng, tạo cho người khác cảm giác rất đáng tin cậy. Hiển nhiên, hắn chính là đại diện của 6 người trong nhóm. Rõ rồi, Tô Hiểu vừa nhấc vai, sẽ hiểu ba ha, có thể rơi xuống vai A Mỗ, vì thân hình của bà Hà không nhỏ, hơi chắn mất tầm nhìn của hắn. Như vậy, thật là xoái, bà Hà thì thầm nói, đồng thời dương cánh, khí thế mười phần, như người chắn mất tầm nhìn của ta. Tô Hiểu nhìn vào một khoảng trống nhỏ nơi cánh của bà Hà, gò má hơi co rút lại, ngạch. Bà Hà không biết nói gì thêm, liền xoay cánh ôm vào sau đầu của Tô Hiểu. Trên mái nhà, năm tên khí ước giả cũng đang thì thầm trò chuyện. Một trong số họ nói, phía dưới tên kia, làm gì vậy? Có vẻ như đang giao lưu với Triệu Hoán Vật, chúng ta còn phải ngồi đây bao lâu? Mông ta đang đau vì ngồi xuyên thép. Hơn nữa, cái hình thức xếp đội hình này có ý nghĩa gì? Khí thế không thể thua. Nhẫn nhịn thêm chút nữa, nếu như tên kia thực lực đáng tin, chúng ta có thể kéo gần khoảng cách với tiểu đội, vì chúng ta hiện giờ đang thiếu nhân thủ. Khạc, độc nhãn nam nhân ho nhẹ một tiếng, ra hiệu cho đồng đội không nên nói thêm gì. Phía dưới, một bằng hữu lên tiếng gọi lớn. Người mới vừa nói muốn tìm một tiểu đội tạm thời, phải không? Độc nhãn nam nhân cao giọng hỏi, ánh mắt vẫn chăm chú quan sát Tô Hiểu. Theo cảm nhận của hắn, 89 phần 10 người này là một tên Triệu Hoán Sư. Trước đó, đội hữu của hắn đã bắn một phát súng, nhưng phản ứng của đối phương không nhanh lắm. Đương nhiên, nếu một người muốn gánh chịu nguy hiểm lớn hơn, hắn sẽ đến khế ước giả nơi đóng quân, dù đã hơi muộn. Bên đó, các khế ước giả cơ bản đã tạo thành đội ngũ. Tô Hiểu căn cứ vào thông tin đã biết, cố gắng nói ra những lời có thể tin cậy. Trước đó, hắn đã tiêu diệt một tiểu đội, rõ ràng là nhóm này đang tìm kiếm một thứ gì đó. Nhưng trong lúc chiến đấu, các thành viên của đội này phối hợp với nhau, không mấy ăn ý. Hiển nhiên, đó chỉ là một tiểu đội tạm thời. Nếu chỉ là một tiểu đội, Tô Hiểu sẽ không hoài nghi gì. Tuy nhiên, hắn biết rằng tất cả khế ước giả khi tiến vào địa điểm, khế ước giả nơi đóng quân, đều sẽ tập hợp thành đội ngũ, và bây giờ, hắn lại nhìn thấy một tiểu đội tạm thời khác. Tiểu đội này rõ ràng, mạnh hơn nhiều so với tiểu đội trước, mặc dù 5 người trong đó không có sự phòng bị gì đặc biệt, nhưng cách họ đứng và phối hợp với nhau lại rất khác thường, không giống như những nhóm bình thường. Đến giờ phút này, tôi hiểu đã gặp 2 lần khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên trong thế giới này, và tất cả đều là những tiểu đội tạm thời. Điều này cho thấy địa điểm mà họ đến trong thế giới này rất thống nhất. Một điểm quan trọng nữa là, so với các khí ước giả bình thường, Tô Hiểu đến nơi này đã muộn hơn, ít nhất là muộn mấy ngày. Tô Hiểu có được năng lực suy nghĩ như vậy, chẳng phải là bẩm sinh, mà là trải qua rèn luyện trong thế giới sinh tử khốc liệt, và trong thế giới nguyên sinh mới có được. Nếu ở trong luân hồi nhạc viên mà không có khả năng này, thì cái chết chỉ là chuyện sớm hay muộn. Dị thường tiến vào, Độc Nhãn nam nhân cau mày, ánh mắt bắt đầu cảnh giác, có vẻ như thế giới trước mắt có chút vấn đề. Tô Hiểu cười nhạt, có những lúc, sự nghi ngờ một chút về thân phận lại càng đáng tin hơn. Trừng phạt tiến vào sao, vậy thì không có vấn đề gì. Hắn nói, biểu tình của Độc Nhãn nam nhân dịu đi một chút, rồi từ trên mái nhà nhảy xuống, 2 nam 2 nữ còn lại cũng làm theo. Oanh, đá vụn bay tứ tung, Độc Nhãn nam nhân tiến về phía Tô Hiểu. Nhìn thì có vẻ như thân thể lỏng lẻo, nhưng thực tế hắn rất cảnh giác. Tô Hiểu cũng đang quan sát Độc Nhãn nam nhân, thực lực của đối phương không tệ, khả năng lớn là một thanh, có thể chống lại vài đao. Tô Hiểu hiện tại cần phải lẫn vào tiểu đội này. Trước tiên, hắn chọn ra một dấu ấn để chóc ra. Hắn đã từng suy nghĩ qua việc bắt giữ, nhưng làm vậy sẽ phải dẫn theo một con ghẻ suốt 60 giờ, mà trong suốt 64 giờ này, hắn lại không thể giết đối phương. Thế giới này cường độ không thấp, một số khu vực đã đạt đến cấp 6 độ nguy hiểm. Trong lúc bắt giữ, Tô Hiểu cần phải hoàn toàn khống chế hành động của kẻ địch. Khi kẻ địch tuyệt vọng, xác suất lớn là sẽ tự kết thúc, làm khí ước giả cấp 5. Điều này hoàn toàn có thể thực hiện, cùng với việc mang theo một con ghẻ. Nhưng hắn lúc nào cũng lo lắng đối phương tự sát. Tình huống này còn tệ hơn nữa, mặc dù địch nhân không phát hiện được dấu ấn đã bị chóc ra, nhưng mục tiêu trong lúc này vẫn là chiến lực, cuối cùng không ai muốn chết. Quan trọng hơn là, Tô Hiểu còn có thể thông qua việc tiếp xúc với những khí ước giả này, biết được vị trí đóng quân của họ, cùng với các khí ước giả quen thuộc của Thiên Khải Nhạc Viên, bầu không khí, hành vi, hình thức, vân vân. Những thông tin này vô cùng có giá trị. Thậm chí hắn có thể thu thập được thông tin về nhiệm vụ của những người này. Hơn nữa, khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên rất giàu có. Đây quả là một cơ hội để hắn có thể moi móc được lợi ích. Dù thân phận hắn đã bị nhìn thấu, Tô Hiểu vẫn có thể ngay lập tức ra tay, hạ gục 4 đến 5 tên, để lại 1 đến 2 tên sống để bắt giữ. Đó chính là kế hoạch dự phòng của hắn. Độc Nhãn nam nhân đứng cách Tô Hiểu vài mét. 4 người còn lại đứng sau hắn, tạo thành thế vây quanh. Chúng ta chỉ là một tiểu đội lâm thời, chỉ cần thực lực của ngươi đủ mạnh, ký kết khế ước cũng không thành vấn đề. Độc Nhãn nam nhân vừa dứt lời, Tô Hiểu liền nhận được thông báo từ luân hồi nhạc viên. Liệp sát giả sắp ký kết khế ước tương ứng với Thiên Khải Nhạc Viên. Khế ước lâm thời được định ra hoàn thành. Liệp sát giả có thể tiến hành ký kết khế ước lần này. Khế ước này không có ràng buộc hiệu quả, không có gì bất thường. Nhìn thấy thông báo từ luân hồi nhạc viên, Tô Hiểu trong lòng hiểu rõ. Lựa chọn của hắn là chính xác. Nuôi thả dấu ấn, rõ ràng so với cưỡng chế tự dưỡng, tốt hơn nhiều, không có vấn đề gì. Tô Hiểu với thái độ thoải mái, khiến cho Độc Nhãn nam nhân thở phào nhẹ nhõm, đồng ý ký kết khế ước, qua đó loại trừ mọi nghi vật lương. Nguyên sinh thế giới nguy hiểm đến mức nào, ngươi chắc hẳn cũng hiểu rõ. Ta cần tin cậy đội hữu là điều hiển nhiên. Độc Nhãn nam nhân nói ra những lời uyển chuyển, đại ý là muốn xem xét thuộc tính của Tô Hiểu. Điều này Tô Hiểu đương nhiên không từ chối. Công bố thuộc tính của mình cũng không phải vấn đề gì lớn. Vậy thì tốt. Độc Nhãn nam nhân cười, thái độ rõ ràng, trở nên nhiệt tình hơn rất nhiều. Phía sau hắn, 4 người đồng đội cũng tiến lên, 2 trong số đó là nam nhân. một người ôm trong lòng, một thanh trường đao, độ tuổi chừng 17-18, vẻ mặt biểu tình như cười, mà không phải cười, trên tay phải có một chiếc đinh tài. Rõ ràng là người chiến đấu cận chiến, người còn lại mang một khẩu súng trường lớn, tuổi tác đã hơn 40, trên eo, treo đầy các loại bom, khi đến gần có thể ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc. Hắn hiển nhiên thiên về chiến đấu trung cận cự ly, hai nữ nhân phía sau, một người vóc dáng cao gầy, tay cầm pháp trượng, có vẻ hơi yếu đuối, nàng mặc một bộ trường bào màu xanh, nhạt phối trắng, rõ ràng là thuộc hệ trị liệu, người cuối cùng là thiếu nữ vóc dáng khéo léo, đôi mắt sáng ngời, tóc ngắn, mặc áo sơ mi trắng, chỉ cài ba nút, ống tay áo cuốn đến khuỷu tay, cả người tràn đầy sức sống, nhưng từ khí tức có thể phán đoán, nàng là thuộc hệ phụ trợ, độc nhãn nam nhân, tức tiểu đội trưởng, rõ ràng là người đảm nhận vai trò thanh trong đội, tựa như cười mà không phải cười. Thiếu niên cầm đao, là chiến binh cận chiến, người trung niên, trên người, đầy mùi thuốc súng, lại sử dụng hỏa lực tay, ở cự ly trung cận, còn cô em gái khí chất nhược. Rõ ràng là Vũ Em, cô thiếu nữ mặc trang phục trung tính, là người hỗ trợ cho hệ thống, và vẫn ẩn mình trong bóng tối, chính là người ban đầu đã nổ súng, tấn công lẻn. Đây chính là 6 người tạo thành một tiểu đội, không thể không nói, việc tạo lập tiểu đội tạm thời, đã đến trình độ như thế này, thực sự khiến cho số lượng khế ước giả thiên khải nhạc viên trở nên vô cùng đáng sợ. Tôi hiểu đối với những người này, đối với cách thức chiến đấu của họ, không khỏi có chút chờ mong, rốt cuộc. Hắn chưa từng hợp tác với một tiểu đội được bố trí đầy đủ như thế. Ở trong luân hồi nhạc viên, ngoại trừ nhóm mạo hiểm, chưa có đội ngũ nào có sự phối hợp chặt chẽ như vậy. Những đội ngũ tạm thời, hầu hết đều thiếu sự phối hợp. Đa phần chỉ có những chiến binh đơn độc. Mỗi người có thể chiến đấu một mình, chúng chẳng hề am hiểu cận chiến, viễn trình hay khả năng sinh tồn, những kẻ tự xưng là độc lang trong luân hồi nhạc viên thật đáng xấu hổ, vì họ chẳng thể so với những đội ngũ phối hợp chặt chẽ này, làm như vậy chỉ thêm phần mất mặt mà thôi, tôi hiểu mở ra thông tin cá nhân. Bắt đầu cân nhắc, sẽ biểu diễn thuộc tính gì? Hiện tại hắn là triệu hoán sư, với 129 điểm sức mạnh thực tế, cùng với 128 điểm nhanh nhẹn thực tế, hiển nhiên không thể bày ra, vì hắn không phải triệu hoán vật. 127 điểm thể lực thực tế, có thể suy tính một chút. Rốt cuộc triệu hoán sư cần có sinh tồn lực, đại khái là có vấn đề, thể lực quá cao, không thể biểu diễn. 124 điểm trí lực thực tế thì có thể biểu diễn, vì trí lực cao đối với triệu hoán sư không có vấn đề gì, và trí lực này còn có thể hỗ trợ triệu hoán vật. Đây là thuộc tính chính của triệu hoán sư, tôi hiểu liền thêm trí lực vào danh sách, có thể biểu diễn. 9.926 điểm pháp lực trị cũng được thêm vào danh sách biểu diễn, vì triệu hoán sư làm sao có thể có pháp lực trị thấp được. Cuối cùng là mị lực thuộc tính. Tôi hiểu liếc nhìn chỉ có 2 điểm mị lực của mình. Quyết định không biểu diễn, mị lực của hắn quả thật rất thấp, nhưng bố bố uông lại không thấp. Đây là điểm có thể tận dụng để tạo cơ hội làm văn. Tôi hiểu bắt đầu kiểm tra danh sách năng lực. Ở đây, hình như không có gì có thể biểu diễn. Đào thuật tông sư level 32, thôn vệ trì hạch, long ảnh thiểm, cận chiến vật lộn tông sư, khí tức ngoại phóng. Tỉ một hồi, tôi hiểu vui mừng, phát hiện ra 2 loại năng lực bị động có thể biểu diễn, đó là nữ thần quyến luyến level 50. Cùng với trí lực đột phá tường chắn, thu được năng lực bị động, tự nhiên chi tâm, nhìn qua thì có vẻ như triệu hoán sư. Hẳn là có khả năng sở hữu những năng lực này. Sau khi thu dọn xong, tôi hiểu liền mở tài liệu cá nhân ra, màu lam của kiểu chữ từ từ hiện lên trước mắt hắn. Khi thấy tôi hiểu chỉ biểu diễn một phần tư liệu, độc nhãn nam nhân cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Chỉ cần không phải là kẻ ngốc, trong hợp tác tạm thời như thế này, ái cũng sẽ không công khai toàn bộ tư liệu của mình. Không có gì đặc biệt sao? Độc nhãn nam nhân lầm bầm một câu, rồi nhìn lên chỉ số trí lực, trong thuộc tính của tôi hiểu, sắc mặt hắn đột nhiên cứng lại, khi nhìn thấy con số 9.926 điểm pháp lực trị, biểu tình của hắn từ từ đờ ra, bởi vì, chỉ những tên, boss, đặc biệt hắn mới thấy có loại pháp lực trị lớn đến như vậy, đến cả nữ thần quyến luyến loại năng lực, có thể vĩnh viễn tăng, cường thuộc tính may mắn, cũng không thể sánh được. Độc Nhãn nam nhân không khỏi cảm thấy vừa ghen tị, vừa thèm muốn. Cuối cùng, hắn chỉ nhanh chóng liếc qua một lần, và tiếp tục chú ý đến những thông tin khác. Ngạch, phụ trợ em gái lúc này, cũng ngây già. Ánh mắt nhìn Tô Hiểu như đang nhìn một sinh vật hiếm có. Tư liệu của ta có vấn đề gì sao? Tô Hiểu lên tiếng, trong giọng nói có chút khó hiểu. Đại, bằng hữu, không có vấn đề gì. Độc Nhãn nam nhân thiếu chút nữa, buột miệng nói ra một câu khó nghe, nhưng rồi lại kìm lại. 124 điểm trí lực thuộc tính, cộng thêm vạn pháp lực trị, đúng là siêu cấp mạnh mẽ. Chúng ta, đội hình này, tổng hợp tố chất có đủ không? Ba Hà nhìn như đang giễu cợt, kỳ thực lại là đang thăm dò. Ừm, cũng được, không tệ lắm. Độc Nhãn nam nhân có chút lúng túng, ho nhẹ một tiếng, rồi ánh mắt nhìn sang bốn người đồng đội còn lại. Pháp lực trị quá nhiều thế này. Liệu có vấn đề gì không? Phụ trợ em gái lên tiếng. Nàng có vẻ rất cảnh giác, ký khế ước, sao có thể gặp vấn đề gì? Huống hồ triệu hoán sư duy trì sự tồn tại của triệu hoán vật, cần tiêu hào pháp lực trị, mà pháp lực trị lại có hạn, xác suất lớn là được hỗ trợ bởi trang bị hay một loại năng lực đặc biệt, như vậy cũng không có gì lạ. Vũ em rõ ràng, không có ác cảm gì, với Tô Hiểu, bởi vì nàng cũng có trang bị tăng cường pháp lực trị, tuy nhiên, triệu hoán vật của Tô Hiểu có chút đặc biệt. Bố bố ông là Servant, à mỗ là phụ thuộc Servant, còn Ba Hai lại là sinh vật luyện kim, những thứ này không có vấn đề gì. Nhưng làm triệu hoán sư, sao lại không thể biểu hiện ra mị lực thuộc tính chứ? Một thiếu niên ôm trường đao lên tiếng. Sau khi quan sát, Độc Nhãn, nam nhân nói, bạn hữu, ký khế ước đi, không biết ngươi xưng hô thế nào, Cocolin, Tô Hiểu trả lời, bỏ qua hai chữ phía sau. Hắn không tin rằng, ở cấp 5 lại có thể gặp phải người quen, bởi vì ở cấp 5 trong thế giới chiến tranh, những khế ước giả mà hắn gặp qua ở Thiên Khải Nhạc Viên đều đã bị hắn diệt trừ. Khi Tô Hiểu vừa dứt lời, hắn liền thu lại một phần khế ước. Nội dung khế ước này khá thú vị. Đầu tiên là không thể ác ý tập kích đồng đội, nếu vi phạm sẽ bị cưỡng chế trừ đi 50% thuộc tính. Tô Hiểu không quá chú ý đến điều này, vì hắn đang ký kết dưới sự can thiệp của Luân Hồi Nhạc Viên, vì vậy cơ chế trừng phạt trong khế ước sẽ không có tác dụng với hắn. Trong khế ước, còn có một điểm quan trọng khác, đó là chiến đấu cống hiến sẽ chiếm tỷ lệ quyết định. Cái gọi là chiến đấu cống hiến chính là tỷ lệ đóng góp trong trận đấu do tiểu đội tạm thời quyết định. Trong trận chiến, mọi hành động đều ảnh hưởng đến cống hiến chiến đấu, từ điều tra, trị liệu, đến mỗi quyết sách đều có thể làm tăng hoặc giảm cống hiến chiến đấu. Sau khi thành công tiêu diệt kẻ địch, chiến lợi phẩm sẽ được đánh giá dựa trên phẩm chất và công dụng, từ đó xác định giá trị cống hiến chiến đấu. Các đội viên sẽ sử dụng chiến đấu, cống hiến để mua những vật phẩm đó. Nếu hai người cùng muốn một vật phẩm, hệ thống sẽ căn cứ vào mức độ khớp giữa các nhu cầu. Người có độ khớp cao sẽ có quyền mua trước, nếu độ khớp gần nhau, vật phẩm đó sẽ được bán đấu giá. Tô Hiểu cẩn thận xem xét các điều khoản của khế ước và ký kết. Nhắc nhở, Liệp Sát Giả đã gia nhập du hiệp tiểu đội. Liệp Sát Giả đã hoàn thành ký kết khế ước với phe địch. Liệp Sát Giả đã thành công gia nhập tiểu đội phe địch. Độ xâm lấn tăng lên 5%. Khi độ xâm lấn đạt 10%, Liệp Sát Giả có thể mở kênh thế giới của Thiên Khải Nhạc Viên. Trong đó Liệp Sát Giả có thể giao thiệp với các khế ước giả phe địch trong thế giới này. Nếu độ xâm lấn đạt 20%, Liệp Sát Giả sẽ nhận được thêm phần thưởng. Tô Hiểu không để lộ cảm xúc trên mặt. Hiển nhiên, việc giao thiệp với các khế ước giả phe địch trở thành cơ hội để hắn tìm kiếm lợi ích. Ký kết khế ước và gia nhập đội ngũ phe địch sẽ giúp tăng độ xâm lấn. Còn việc làm thế nào để tăng lên tiếp theo, hắn vẫn phải chờ khám phá. Sau khi ký kết khế ước, Độc Nhãn nam nhân đã cơ bản thả lỏng cảnh giác. Trong nhận thức của hắn, sau khi ký kết khế ước, mọi thứ sẽ ổn định. Ít nhất, từ cấp 1 đến cấp 5, mọi việc đều diễn ra như vậy. Tình huống trước mắt không còn là một con sói lẫn vào bầy cừu, mà là lẫn vào một đám người tràn đầy huyết khí và ác thú. Gia hạn khế ước, chính là một mình ta. Độc Nhãn nam nhân tiến lên, vỗ nhẹ vào vai Tô Hiểu. Hành động này làm gần gũi hơn mối quan hệ giữa hai người. Động tác đơn giản này khiến Tô Hiểu không khỏi đề phòng, liên tục báo động, nếu không phải hắn chủ động kiềm chế, vừa rồi đã một đao chém xuống đối phương, máu có thể văng ra bà thước. Một nam nhân mặc đồng phục tác chiến rừng cày, trên người treo đầy cành cây và lá, từ một tòa phế lâu nhảy ra qua cửa sổ. Hắn mang theo một khẩu súng ngắm dài chưa tới 2 mét, trên mặt súng còn vẽ những vệt sáng. Tiểu đội ban đầu có 6 người, tính cả Tô Hiểu thì này đã có 7 người. Dưới sự dẫn dắt của độc nhãn nam nhân, họ tiến vào một tòa phế lâu 3 tầng. Tầng 3 của tòa phế lâu này, mọi vật dụng đã mục nát thành xám, trên tường đầy vết rách, lộ ra những mảng thép rỉ sét loang lổ. Qua cửa sổ, có thể nhìn thấy một kết giới bảo vệ xung quanh. Đây chính là nơi nghỉ ngơi của tiểu đội du hiệp. Trong phòng, ngọn lửa đã tắt từ lâu, xung quanh còn có mấy đống xương vỡ nát, đầu lâu vương vãi. Hình như nhận thấy ánh mắt của Tô Hiểu, độc nhãn nam nhân có chút xấu hổ cười cợt. Thế giới này cấm đồ ăn và nước ngọt. Chúng ta mang theo ít đồ ăn, giờ đã ăn sạch sẽ. Nếu người còn có gì, tốt nhất hãy tiết kiệm. Mấy người chúng ta làm đồ ăn, giới hạn thôi, chỉ có thể ăn được chút ít. Độc nhãn nam nhân ngồi xuống ở góc tường, nhìn có vẻ hơi mệt mỏi. Các thành viên còn lại cũng lần lượt ngồi xuống ở các góc trong phòng. Ta cũng chỉ còn kẹo. Tô Hiểu thu nhỏ không gian chứa đồ, bên trong chỉ còn lại chút ít đồ ăn và nước ngọt, ngoài ra chỉ có vài viên kẹo, thực chất là linh hồn tinh toái. Giới thiệu sau, đây là Tá Tát, ngươi cứ gọi hắn là Tá. Độc nhãn nam nhân chỉ tay về phía người kia, mặt mỉm cười mà như không cười, ôm theo thanh trường đao. Thiếu niên Tá Tát đang ngồi tựa lưng vào góc tường, nhắm mắt lại ừm một tiếng, coi như là chào hỏi. Đây là hỏa lực tay. Đoàn đội hỏa lực của hắn chiếm phần lớn, được gọi là hỏa lực tay nam nhân, thực ra là người trung niên cõng theo khẩu súng shotgun khổng lồ, cười cợt. Bên kia là Coles, phụ trách nhiệm vụ đánh lén và điều tra. Độc nhãn nam nhân chỉ tay về phía Coles. Người này lúc này đang chợp mắt, vì vậy không đáp lại. Bên kia là 37G. Không, gọi ta là Tiểu Vũ Em là được rồi. Tiểu Vũ Em ôm lấy ngực, ngồi dựa vào góc tường, nhắm mắt lại. Thiếu nữ Tá Tát trợn mắt nhìn, thiếu niên có chút dao động trong lòng, nhưng hắn vẫn duy trì vẻ mặt cao lạnh. Cuối cùng là Suka, phụ trợ hệ, chúng ta dám đến đây, cũng chính nhờ vào năng lực của nàng. Độc nhãn nam nhân nhìn về phía Suke, người có vóc dáng nhỏ nhắn, mặc áo sơ mi trắng, cánh tay trái ống tay áo kéo đến khuỷu tay, trang phục chu tính. Hey, Suke đưa tay lên, ánh mắt luôn tập trung vào cơ quan trong tay. Đến ta đây, ngươi có thể gọi ta là đội trưởng, nếu như ngươi muốn làm đội trưởng và năng lực chỉ huy đủ mạnh, ta không phản đối. Độc nhãn nam nhân, chính là đội trưởng, mặt mang nụ cười nhìn về phía Tô Hiểu. Những người khác cũng đồng loạt đưa ánh mắt về phía hắn. Ta cũng không giỏi chỉ huy. Tô Hiểu lấy ra một viên kẹo, ném vào miệng, rắc, rắc nhai nát, nhắc nhở, phệ linh giả thiên phú đã kích hoạt, linh hồn của ngươi cường độ vĩnh cửu tăng lên 1 điểm. Căn cứ vào lời đội trưởng miêu tả, du hiệp tiểu đội vừa mới hoàn thành một lần thanh trừ, mục tiêu chính của bọn họ là thanh lý những bất tử giả trong thành phố. Một là để thu được khen thưởng, hai là để hoàn thành một chi nhánh nhiệm vụ. Điều khiến Tô Hiểu không ngờ là, độc nhãn đội trưởng lại bằng khế ước đem nhiệm vụ này giao cho hắn, nhắc nhở, liệp sát giả có thể tiếp nhận nhiệm vụ này và sẽ nhận được khen thưởng. Chi nhánh nhiệm vụ, thành lo đà, độ khó, cấp 42, thông tin nhiệm vụ, thành lý 10% bất tử giả trong thành lo đà, đã thành lý 2,71%. Thời hạn nhiệm vụ, còn 5 ngày, phần thưởng nhiệm vụ, linh hồn kết tinh, hoàn chính, nhân hài, ban đầu là 3 viên, liệp sát giả chưa hoàn thành toàn bộ hành trình tham gia nhiệm vụ này, hình phạt nhiệm vụ, 2 điểm sức mạnh, 2 điểm thể lực. Tô Hiểu giữ sắc mặt bình thản, nhưng trong lòng không khỏi có chút dao động. Trước tiên, việc bố trí một tiểu đội hoàn chỉnh để hoàn thành nhiệm vụ có độ khó cấp 42 là một điều khá khó khăn. Dưới tình huống bình thường, tiểu đội này hoàn toàn có thể thực hiện được nhiệm vụ có độ khó từ cấp 45 trở lên, vậy nên việc chọn lựa nhiệm vụ này là tương đối vững vàng. Thứ hai là phần thưởng nhiệm vụ rất phong phú, Chỉ với một nhiệm vụ cấp 42 mà đã có 3 viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, trong khi hình phạt lại rất nhẹ, chẳng đáng ngại. Với loại hình phạt này, tôi hiểu trong lòng không chút dao động, Liệp Sát Giả đã nhận chi nhánh nhiệm vụ, Thành Lò Đà, nhắc nhở, độ xâm lấn đã tăng lên 3%. Đội trưởng Độc Nhãn, chuẩn bị nghỉ ngơi 3 giờ, sau đó sẽ bắt đầu làn sóng tiếp theo để thanh lý. Trong tiểu đội này, thiếu niên cầm đao, tên là Tá Tát, có chút căm thù Tô Hiểu, hoặc có thể nói, hắn đối với tất cả mọi người đều mang thái độ như vậy, rõ ràng là đang nín nhịn trong nội tâm. Bên ngoài thì tỏ ra cao ngạo, lạnh lùng, đội trưởng Độc Nhãn, Hỏa Lực Tay, và 3 người khác như Corliss thì lại có thái độ bình thường. Tiểu Vũ em trông có vẻ yếu đuối, nhưng thực chất là người trung lập. Còn cô em gái phụ trợ hệ Suke thì sáng sủa, dễ gần. Trong 6 người này, Tô Hiểu muốn chọn một người để chóc ra dấu ấn. Để làm vậy, đầu tiên cần phải có tiếp xúc tứ chi. Tô Hiểu nhìn về phía Suke, người đang cầm máy chơi game cầm tay, tay phải điều khiển loạn xạ. Hà, Suke không ngẩng đầu lên, vẫn chăm chú vào trò chơi. Lúc chiến đấu, chúng ta là hàng cuối cùng sao? Tô Hiểu không đáp lời, chỉ lặng lẽ quan sát. Suke tiếp tục, ta không có mệnh lớn như ngươi, nhưng ít nhất ta cũng có khả năng chiến đấu ở hệ phụ trợ. Tuy không nguy hiểm như hai người kia, nhưng chiến đấu rất gian khổ. Suke từ từ thu hồi máy chơi game, chậm rãi xoay người lại. Nàng mở nút cổ áo, nhưng không lo lắng gì về việc vén mở, sẽ lộ ra cảnh xuân. Khi chiến đấu bắt đầu, ta sẽ lập kết giới trước tiên. Trong thành phế tích này có rất nhiều bất tử giả, nếu không có kết giới, chỉ cần một trận chiến đấu thôi, chúng ta sẽ chết ở đây. Lời này của Suke rõ ràng là đang nhấn mạnh tầm quan trọng của mình, nhiều muốn ám chỉ rằng, Tô Hiểu cần phải chăm sóc nàng trong khi chiến đấu. Dĩ nhiên, nàng cũng không quên nhắc nhở rằng, làm triệu hoán sư thì có thể chỉ quan sát trận chiến, vì rốt cuộc, triệu hoán vật mới là lực lượng chính. Nàng thật sự mong muốn Tô Hiểu có thể làm vậy. Suke nói xong câu đó, liền tựa vào tường, nhắm mắt dưỡng thần. Tô Hiểu lại hướng miệng quang viền, kẹo, đồng thời truyền đạt tin tức cho A Mỗ và bà Hà. Nhắc nhở chúng đừng để Suke chết trong trận chiến, đó chính là mục tiêu. Gâu, bố bố ông chẳng biết từ khi nào, đã tiến đến trước mặt Suke. Vừa định chập mắt thì Suke trợn mắt nhìn lên. Ayu, ngươi không cần đi bảo vệ chủ nhân của mình sao? Gâu, không có bản lĩnh đó, ngạch, ý của ngươi là gì? Ta không hiểu, Suke nhận ra bố bố Uông có trí khôn, điều này đối với triệu hoán vật mà nói là rất bình thường. Gâu, ngươi, không hiểu là tốt rồi, ngươi muốn giao lưu với ta sao? Gâu, chủ nhân ta không cho ta chơi với kẻ ngu si, thật đáng yêu, lông mềm vô cùng. Gâu, đừng lại, gần ta. Ngươi đứng thẳng nhìn giống loài linh trưởng, Phóc. Tô Hiểu đứng bên cạnh, bà Ha nghiêng đầu, nó không dám nhìn nữa về phía, vượt kênh tán gẫu, sợ rằng không nhịn được mà bật cười. Thời gian trôi qua rất nhanh, 3 giờ đã qua, các vị, xuất phát thôi. Độc Nhãn đội trưởng đứng dậy, thiếu niên Tá Tát ở phía xa trợn mắt. Có thành viên mới gia nhập, muốn bố trí lại trận hình. Ta, Hỏa Lực Tay, Collage trận hình bất biến. Vị trí của Suke thay đổi. Hiện tại có 3 người, cường lực hỗ trợ. Độc Nhãn đội trưởng nhìn về phía Tô Hiểu. Hắn vẫn chưa hiểu rõ năng lực của bố bố Uông, A Mỗ và Ba Ha. Dù sao, đây cũng chỉ là đội ngũ lâm thời. Chỉ có thể công bố một phần nhỏ thông tin. Hai người kia không am hiểu chiến đấu. Tô Hiểu vỗ vỗ đầu bố bố Uông. Đội trưởng Độc Nhãn liền gật đầu. Biểu thị đã hiểu. Có 2 người cường tráng giúp đỡ. Suke, không cần phải đánh chịu, quá nhiều nguy hiểm. Ừ, Suke đưa tay làm hình chữ vào, Độc Nhãn đội trưởng nhìn nàng, ra hiệu để không chen vào khi bố trí trận hình chiến đấu. Tiểu Vũ em, ngươi vẫn giữ nguyên vị trí ban đầu. Cocolin, ngươi chọn vị trí an toàn. Lúc chiến đấu ngươi sẽ tự do nhất nếu có năng lực cận chiến hoặc tầm xa. Đừng ngần ngại sử dụng. Độc Nhãn đội trưởng liếc mắt về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu lắc đầu. Biểu thị mình chỉ là triệu hoán hệ, vậy thì cứ thế, xuất phát. Lần này đến khu C, bên kia số lượng bất tử giả ít nhất. Độc Nhãn đội trưởng lấy ra một tấm khiên hình thoi, làm bằng kim loại, cao khoảng 1m2. xung quanh có những chiếc gai kim loại ngắn. Dưới sự dẫn đầu của độc nhãn đội trưởng, thiếu niên Tá Tát theo sát phía sau, hỏa lực tay và sau lưng Tá Tát, tay chuẩn bị tấn công lén. Goles tiếp tục đi lên lầu, tiểu vũ em và Su Kể có quan hệ mật thiết, vì vậy đi cùng nhau, ra tay toàn lực sao? Ba Ha thấp giọng hỏi, nếu như nó ra tay toàn lực, có lòng tin có thể một mình chiến đấu, trừ Tô Hiểu và A Mỗ Già, thì trong tiểu đội này, nếu có cơ hội ám sát, sẽ trực tiếp giết chết. Nhìn tình hình, A Mỗ tạm thời chuyển sang hình thái dung nham. Tiểu đội này, đã áo thanh rồi, ỏ, A Mỗ bắt đầu chuyển hóa thành trạng thái dung nham. Trong hình thái này, nó mạnh hơn Ba Ha. Tô Hiểu đứng dậy, nhanh chóng bước ra ngoài, mới vừa đến cửa phía lâu, hắn đã thấy độc nhãn đội trưởng cùng đám người đang ló đầu ra ngoài, nhìn xung quanh, Su Kê cũng làm như vậy, nhìn gì vậy, nhường đường, Tô Hiểu vỗ nhẹ vào vai Su Kê. Su Kê giật mình, thần thể run lên, giá chết ta rồi, người bước đi sao, không có chút tiếng động nào vậy, khi Su Kê nhận ra là Tô Hiểu. Hắn thở phào nhẹ nhõm, Tô Hiểu lùi lại nửa bước, trong lúc vô tình suýt nữa, đụng phải thiếu niên Tá Tát, nhìn thoáng qua, ít nhất cũng có thể xác định đây là một triệu hoán hệ, ít nhất phải có tố chất cận chiến cơ bản. Tá Tát vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng như thường lệ, dưới ánh mắt của hắn, trong tình huống nguy hiểm, chỉ có năng lực cận chiến là đáng tin cậy nhất. Tô Hiểu không lên tiếng, bởi vì ngay trong khoảnh khắc trước, hắn phát hiện một điều thú vị, khi lựa chọn dấu ấn mục tiêu, không chỉ có thể chọn một, mà có thể chọn hai cái cùng lúc. Sau 64 giờ, sẽ từ hai người đó chọn ra một người để tiếp tục chọc ra. Vì vậy, Tô Hiểu chọn Su Kê và Tá Tát, một người thuộc hệ nhanh nhẹn, người kia là phụ trợ hệ, khả năng sống sót của cả hai đều không thấp, chúng ta không có cảm giác hề. Tô Hiểu nói tiếp, Su Kê năng lực càng nghiêng về kết giới. Độc nhãn đội trưởng hít một hơi, thì thào, đây chính là du hiệp tiểu đội, ngạnh thương, Tô Hiểu chỉ về phía Bố Bố Uông, nó nhìn lại với vẻ mặt ngây ngô, có vẻ như cũng đang nghĩ, lười biếng, đó là tin tức tốt, phụ cận có kẻ địch sao, độc nhãn đội trưởng và bốn người còn lại đều nhìn về phía Tô Hiểu, có, Tô Hiểu đáp, ở đâu, ngay phía trên, Tô Hiểu vừa dứt lời. Đột nhiên, từ mái nhà truyền đến tiếng dẫm đạp mạnh mẽ, ầm, tàn ảnh xẹt qua, một bóng người rơi xuống đất, nàng toàn thân da rẻ xám trắng, ánh mắt đỏ như máu, đây là một nữ bất tử giả, khác hẳn với những bất tử giả khác. Nàng có mái tóc trắng xõa tung, tóc dài gần chạm đất, chỉ cần nàng đứng đó, đã khiến người khác có cảm giác ngột ngạt khó chịu, ai hào nữ vương, ngày hôm qua gặp phải cái boss kia. Độc nhãn đội trưởng lưng đẫm mồ hôi lạnh, ba người còn lại cũng cảm thấy như gặp đại địch. Nữ bất tử giả này, bọn họ đã từng gặp qua một lần. Nếu không nhanh chóng rút lui, đội hình của họ đã sớm giảm sút quân số. Ai hào nữ vương rõ ràng là có trí khôn. Ánh mắt của nàng lướt qua từng người bọn họ, cảm giác đó như thể một con dao sắc nhọn đang liếm qua thân thể, khiến người ta cảm thấy sợ người. Khi ánh mắt ai hào nữ vương dừng lại trên Tô Hiểu, chỉ liếc qua rồi bỏ qua, nhưng chỉ sau một khắc, nàng lại quay lại nhìn hắn, không đến mấy giây đối diện, ai hào nữ vương liền cau người xuống, theo kinh nghiệm chiến đấu của Tô Hiểu, hắn lập tức nhận ra đối phương có ý định bỏ trốn. Ờ, một tiếng vang ầm ầm, A Mỗ đập vỡ vách tường, lao về phía ai, hào nữ vương, đây là điều phải làm, không thể để đối phương sống sót. A Mỗ vừa mới bơi qua một thế giới, cơn giận dữ không biết chút vào đâu, và bây giờ là lúc để phát tiết. A Mỗ không nhắm vào ai, chỉ đơn giản là muốn đập chết kẻ địch mà thôi. Liều mạng, độc nhãn đội trưởng gầm nhẹ một tiếng, cùng với Tá Tát, hỏa lực tay xông lên phía trước. Lúc ban đầu, ai hào nữ vương quả thật đến để giết những nhân loại này, là vì bộ hạ của chính mình mà báo thù. Thế nhưng hiện tại, nàng chỉ muốn trốn đi mà thôi. Ngay vừa nãy, nàng mơ hồ cảm nhận được một thứ rất khủng khiếp, phế lâu tường vách ầm ầm sụp đổ, đá vụn bay tứ tung, dung nham nóng bỏng bắn ra, tỏa nhiệt độ kinh khủng, dung nham, khi A Mỗ xông lên, sẽ khiến cho nhân loại cảm thấy không thể chống đỡ được. A Mỗ cao tới ba trượng, thân thể vã vỡ, bắp thịt cuồn cuộn nổi lên, trên người hắn là hoa văn dung, nham đỏ rực, cuộn xoáy, tỏa ra nhiệt độ cực kỳ cao, trong tay hắn cầm chiến truy dài hơn 2 trượng, đầu búa phủ một lớp nham thạch đèn, nhảy múa trong không khí, tỏa ra khói đen đặc, oanh, oanh, oanh, mỗi bước A Mỗ bước tới, mặt đất đều bị rạn nứt, khí thế mạnh mẽ của hắn, khiến Ai Hảo Nữ Vương phải lùi lại nửa bước. Đối với A Mỗ mà nói, Ai Hảo Nữ Vương chẳng phải là đối thủ mạnh. Nàng từng đối phó với vô số cường giả, thậm chí giao chiến với Hắc Chi Vương cấp 6. Huống chi, chỉ là một tiểu boss cấp 5, ầm, tiếng xé gió vang lên. Ai Hảo Nữ Vương theo bản năng cúi đầu, tóc trắng bay lòa xòa, hai cánh lớn của bà Ha, không biết từ lúc nào, đã xuất hiện sau lưng Ai Hảo Nữ Vương. Móng vuốt sắc nhọn vươn tới, tấn công vào cổ nàng. Hồ, bà Hà bắt hụt, vội vàng xông thẳng về phía A Mỗ. Ai Hảo Nữ Vương còn chưa kịp thở một hơi, A Mỗ đã bắt lấy móng vuốt của bà Hà, vùng nó trở lại. Hả? Bà Hà hét lên một tiếng, cười kiêu ngạo, móng vuốt lại, chộp vào mặt Ai Hảo Nữ Vương. Nàng vừa mới cúi đầu né tránh sự ám sát của bà Hà, không ngờ A Mỗ lại ném bà Hà quay lại, khiến nàng cảm thấy như bị tấn công từ hai phía. Tóc trắng của Ai Hảo Nữ Vương tụ lại trước mặt, che chắn bảo vệ. Bốp, tần dầu, tiếng la của bà Hải vừa vang lên, bố bố uông đột nhiên xuất hiện, nhảy vọt lên, bà Hà liền sử dụng bố bố uông làm ván nhảy, tiến nhanh về hướng ngược lại, trực tiếp lao lên không trung. Khi bà Hà vừa nhảy lên, A Mỗ đã ném ra một cây dung nham chỉ trong tay, mục tiêu của hắn không phải là Ai Hảo Nữ Vương, mà là chéo ra, ném về phía giữa không trung, mọi thứ xung quanh dường như chậm lại. Cây dung nham chỉ xoay tròn giữa không trung, bà Hà vỗ cánh, điều chỉnh lại phương hướng bay của mình. Ầm, bà Hà vung chân đạp vào dung nham chỉ, làm cho nó nổ tung, lửa bùng lên, cùng lúc một lực đẩy mạnh mẽ xuất hiện. Bà Hà bay vút lên, trở thành một bóng đen lao nhanh xuống, nhắm vào sau đầu Ai Hảo Nữ Vương, móng vuốt sắc nhọn của bà Hà đâm vào sau gáy Ai Hảo Nữ Vương. Đầu tiên là xuyên thủng da thịt, sau đó một cảm giác tê liệt xuất hiện ở sau gáy Ai Hảo Nữ Vương. Đó chính là độc tố từ Ba Ha Kekech, năng lực 7, kịch độc ảnh, trung cực năng lực, bị động, level 10. Với đặc tính từ người sáng tạo năng lực, bà Hà được bổ trợ một năng lực đặc biệt. Trong cơ thể nó ẩn chứa năng lượng độc tố sinh vật trưởng thành. Mỗi lần công kích, bà Hà có thể gây ra 130 điểm độc, thuộc tính thương tổn chân thực cho kẻ địch. Nhắc nhở, bà Hà có thể truyền toàn bộ kịch độc vào cơ thể kẻ địch, gây ra 2.300 điểm độc tố thương tổn chân thực, nhưng lúc đó bà Hà sẽ bị suy yếu trong 1 đến 5 giây. Nhắc nhở, kịch độc ảnh có thể trưởng thành năng lực. Sau khi bà Hà thu lấy độc tố từ sinh vật có cấp độ cao hơn, đẳng cấp của kịch độc ảnh cũng có thể tăng lên, đồng thời làm tăng thương tổn thuộc tính độc, cùng với những năng lực phụ gia khác. Bà Hà dùng toàn bộ năng lượng độc trong cơ thể truyền vào Ai Hảo Nữ Vương, làm nàng ta rơi vào trạng thái hư nhược. Ngay vào lúc nguy nan này, bố bố uông đột ngột xuất hiện, nó nhảy lên không trung, co rút thân thể lại, rồi xuất hiện bên cạnh bà Hà. Sau đó mở rộng thân hình, và dùng chân sau đạp mạnh, bà Hà bị đạp bay, nhưng sau một khắc đã tóm lấy đuôi bố bố uông. Mặc dù bố bố uông cũng rơi vào trạng thái hư nhược, nhưng nó vẫn có thể duy trì phi hành. Ai Hảo Nữ Vương vùng móng vuốt tấn công, để lại những bóng ma hôi quái dị giữa không trung. Nếu như những đòn đó trúng vào Ba Ha, với trạng thái hư nhược của hắn, chắc chắn sẽ bị trọng thương. Tuy nhiên, bố bố uông đã cứu kịp thời, thật vững vàng như một con chó già. Bà Ha nhanh chóng kéo cao thân hình, móng vuốt của hắn vùng ra, quăng bố bố uông lên lưng mình. Đến lúc này, Ai Hảo Nữ Vương mới cảm nhận được đau đớn, hai cánh tay nàng run rẩy, da cổ bắt đầu hiện lên những mạch máu xanh, sau đó chuyển thành màu xanh đen. Với 2.300 điểm độc tố chân thực, dù nàng là boss, cũng không thể chịu nổi. À, một tiếng thảm thiết vang lên, sóng âm khuếch tán, đánh vào kết giới trên bầu trời cao 240 mét, cuối cùng bị kết giới hấp thu. A Mỗ, Bố Bố Uông và Ba Ha phối hợp với nhau, thực sự khiến cho đội trưởng Độc Nhãn cùng Tá Tát nhìn không chớp mắt. Bọn họ thậm chí hoài nghi rằng, nếu như bọn họ không ra tay, thì con boss này cũng chỉ đối phó với 3 con triệu hoán vật mà thôi. Đừng lo lắng, tập hỏa. Độc Nhãn đội trưởng chưa kịp nói hết câu, thì đã nhận ra A Mỗ đã xông lên phía trước. Lúc này, A Mỗ hai mắt vô thần, và ở phía trước cửa phế lâu, Tôi hiểu ngồi trên đống đá vụn, trong mắt hắn ánh lên màu đỏ rực, giống hệt như sắc dung nham trong tay A Mỗ, không sai. Tôi hiểu đang hoàn toàn điều khiển A Mỗ, đó chính là đặc tính duy nhất của A Mỗ. Khi bị tôi hiểu điều khiển, khí thế của A Mỗ rõ ràng thay đổi, dung nham trong tay nó phun trào, tạo thành một thanh trường đá dung nham không thể che tay, lưỡi dao rộng bằng lòng bàn tay, nhưng chiều dài lại lên tới 2m3, khiến thanh đao nhìn qua không hề cồng kềnh. Bùm, tiếng kêu vang lên khi thanh đao dung nham chém xuống, phát ra âm thanh trong vắt như kim loại. Nhận đạo đao, hỏa thời, thanh đao dài 2m, với ngọn lửa cháy rực.